lại nói Kim Ngang Tiêu, khi mà chàng phóng mình như gió đuổi theo kẻ thù là Câu Hồn Bang chủ, thân pháp tu di của chàng đã là một tuyệt kỹ số một của võ lâm. Mà nội lực của chàng lúc này lại sung túc đến độ không thể nào tưởng tượng được. Chỉ cần một cử chỉ rất là nhỏ, công lực kinh người đã phát tiết ra rồi. Bởi thế thân hình Kim Ngang Tiêu bay vút đi như là làn chớp. Nếu không phải là người có võ công thượng thặng như là Cổ Ứng Long thì quyết không nhận ra chàng. Nguyên từ khi luyện được kiếm khí, Kim Ngang Tiêu đã gần như là biến đổi thành người khác. Chẳng những công lực của chàng phát huy đến cực độ, mà tâm tính của chàng cũng bình tĩnh, ôn hòa, chứ không nóng nảy như là trước nữa. Bởi vậy khi chàng thấy Cổ Ứng Long tự xưng là người kế thừa Côn Luân phái, rõ ràng là mạo nhận danh hiệu của chàng, Kim Ngang Tiêu cũng không tức giận, mà chỉ trầm tĩnh đợi xem tình thế biến chuyển như thế nào. Hơn nữa chàng cũng muốn chờ xem Cổ Ứng Long thi triển Âm Dương Thái Cực kiếm pháp, lại là món kiếm độc đạo nhất của phái Côn Luân, thì còn tinh diệu đến đâu. Quả nhiên Âm Dương Thái Cực kiếm pháp thật là lợi hại, chỉ một bài kiếm đó cũng đủ đấu với cả trăm người. Tuy vậy Kim Ngang Tiêu vẫn thấy chưa phục, bởi thế chàng đã cố ý nhảy xuyên qua những luồng kiếm để mà dùng nội công tuyệt kỹ, một trường đẩy lùi luồng kiếm khí ấy. Câu Hồn Bang chủ vừa nhảy ra khỏi Kim Đình Tự thì biết là có người đuổi theo y ngay. Phía bên ngoài Kim Đình Tự, lúc Kim Ngang Tiêu mới đến, quang cảnh vắng ngắt không một bóng người. Vậy mà giờ đây, chỗ nào cũng có bóng người hoạt động. Chỗ này, một bọn U Minh Cung, chỗ kia lại một bọn Câu Hồn Bang đeo mặt nạ bằng đồng. Lại có nơi quần hào võ lâm thấp thoáng chen lẫn vào tăng bào của các nhà sư, hay là những trò mũ ghi hình bát quái của các đạo sĩ. Ở nhiều chỗ các phe đã giao tranh với nhau, kịch liệt chẳng kém gì bên trong Kim Đình Tự. Vừa thấy Câu Hồn Bang chủ xuất hiện, trong đám quần hùng võ lâm đã có người kêu rú lên. Lỡ Câu Hồn Bang chủ! Lập tức, đám người vội vã tránh giạt sang hai bên như là tránh hung thần. Câu Hồn Bang chủ hành sự hiểm độc, thủ đoạn bạo tàn, ác danh đã lừng lẫy thiên hạ, ai gặp y mà chẳng phải kinh hồn. Câu Hồn Bang chủ không gặp trở ngại, chạy như biến. Nhưng kịp nhận thấy có bóng người đuổi theo sau lưng thần tốc dị thường, y đã giận mình chột dạ, liền móc tay vào bọc lấy ám hiệu. Một mũi tên lửa đột ngột bay vọt lên không, để lại một vệt khói đen xì như là chiếc cầu vồng. Mũi tên lửa vừa bay lên, hàng ngũ bọn Câu Hồn Bang đã biến đổi ngay. Trong chớp mắt đã có 5 người đeo mặt nạ bằng đồng phi thân lại nhanh như là tên bắn nhằm chặn đường Kim Ngang Tiêu. 5 tên Câu Hồn Bang này chẳng phải là những nhân vật tầm thường. Thân hình vừa nhảy đến trước mặt Kim Ngang Tiêu, chân chưa chạm đất, tay đã tấn công liền rồi. 2 tên đứng hai bên tả hữu dùng trường lực tấn công, 1 tên đứng giữa cầm kiếm đậy sấn, còn 2 tên đứng sau nhất tề vùng tay, một loạt ám khí đã bay lên. Chỉ trong thế đứng của bọn họ cũng đủ biết 5 người bọn Câu Hồn Bang này dùng thế trận ngũ linh của phái Cửu Ngù để mà đối phó với Kim Ngang Tiêu. Không ngờ Kim Ngang Tiêu vẫn tiến mau như chim én, không lùi tránh mà cũng không dùng trường lực đón đỡ. Nhưng khi loạt ám khí bay đến trước mặt chàng thì chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng khô khan, cả chục mũi phi tiêu, thiết đạn, thiên lăng tự nhiên là nát ra như cám, bay ngược trở lại. Bọn 5 người Câu Hồn Bang chắc hẳn không còn thì giờ để ngạc nhiên, vì thân hình Kim Ngang Tiêu như là mũi tên xuyên thẳng vào thế trận ngũ linh của họ, mau lẹ hơn chớp nhoáng. Một tiếng nổ bùng thật là dữ dội phát ra, xác 5 người Câu Hồn Bang bắn tung lên trời, rơi xuống như là lá rụng. Còn Kim Ngang Tiêu chẳng chậm mất một giây, thân hình vẫn như là luồng điện bay đuổi theo Câu Hồn Bang chủ. Bầu không khí đấu tranh đang náo nhiệt ở bên ngoài Kim Đình Tự đột nhiên im lặng hẳn, một sự im lặng bàng hoàng kinh dị. Tất cả các đấu thủ có mặt ở nơi đó thuộc đủ mọi phe phái đều nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Một người nhảy đến, rồi không biết người đó dùng thủ pháp như thế nào, công lực ghê gớm ra sao, mà chỉ bùng một tiếng, cả 5 người cao lớn đã bắn tung lên trời. 5 xác chết rơi xuống đất bịch bịch mấy tiếng liên hồi, rồi nằm im, hiển nhiên là cả 5 đã hồn lìa khỏi xác. Đấu trường kinh hãi đến nỗi ngay đờ người ra, không kêu lên được một tiếng, mà cũng quên cả giao đấu với nhau nữa. cả thầy đều há hốc mồm ra nhìn. Chưa bao giờ họ được mục kích một thủ pháp ghê gớm đến như vậy. Ngay cả những tay lão luyện giang hồ, tự hào là kiến sâu thước quàng, cũng không nhìn thấy thế bao giờ. Dù là bóng người xuyên qua là ai, dùng chiêu số như thế nào, họ cũng không nhìn thấy vì việc xảy ra quá nhanh. Đến khi họ định thần lại, thì bóng người đã cùng bóng câu hồn bang chủ biến mất hút sau những khối đá khổng lồ trên đỉnh núi. Kim Ngang Tiêu xưa nay chẳng hề xuống tay quá độc ác như vậy bao giờ. Nhưng lần này, chàng đang nóng lòng đuổi theo kẻ đại thù. Trong dạ chỉ lo kẻ thù trốn mất như là mấy lần trước. Nên tường đồng vách sắt hay là núi non cản trở, chàng cũng phá tung ra để lấy đường đi cho nhanh. Câu hồn bang chủ chạy phía trước, chợt thấy tiếng rồi năm thủ hạ bắn tung. Y giật mình khẽ la lên một tiếng, rồi khẽ nói. Chẳng lẽ là tên tiểu tử đó ư? Nguyên câu hồn bang chủ không hề biết kẻ đuổi theo mình là ai. Sở dĩ y bắn tên lửa làm hiệu sai thủ hạ ngăn cản, chẳng phải là vì sợ người đuổi theo, mà vì y có toàn tính riêng, nên là không muốn có ai theo sau quấy rầy. Y đã tưởng chỉ cần mấy cao thủ câu hồn bang ra ngăn chặn, người đuổi theo nếu chẳng bị giết cũng bị cản trở một lát, đủ để cho y biến đi mất dạng. Nào ngờ kẻ đuổi theo y lại là một tay đại đối đầu. Câu hồn bang chủ liền gia tăng tốc độ khinh công thượng thặng, thay vì chạy vào đường hầm ăn sâu vào lòng núi, để mở xuống cửa hang huyền linh dưới chân núi. Câu hồn bang chủ nhảy vọt lên như là chim bay, vượt qua mấy khối đá lớn, thẳng đứng lên tận đỉnh ngọn của núi Kim Đình. Ngọn Kim Đình từ này tuy là đứng xa trông thẳng tắp, tựa hồ như là mũi kim chọc lên trời, nhưng thật ra trên đỉnh ngọn rộng lớn vô cùng. Ngôi chùa Kim Đình đã chiếm một phần đất rộng thênh thang, nhưng đó chỉ là một góc của ngọn Kim Đình. Có điều là ở trên ngọn đỉnh núi này, gió thổi quanh năm, thốc vào những kẽ đá, hốc núi, bật thành những tiếng tù tù, tù tù, nghe như là ma quỷ hú, thật là giận người. Kim Ngang Tiêu thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng thêm phấn khởi thầm nghĩ. Lòng trời đã run rủi, muốn ta trả được mối thù cho cha mẹ, nên là mới để cho y chạy lên đỉnh ngọn núi này. Ở đây thanh thiên mạch nhật, xa đất gần trời, thật đúng là nơi thích hợp để ta rửa mối hận thù nung nấu từ bao năm nay. Mắt chàng đột nhiên long lanh sáng quắc, hung quang chiếu ra như là ánh sao trong đêm tối. Thân hình Kim Ngang Tiêu đột nhiên như là tia điện xẹt, bay vụt lên trước, tốc độ gia tăng hơn gấp bội. Đồng thời chàng giơ tay đánh ra một trường. Chính vào lúc này là lúc câu hồn bang chủ đã mắc lừa Kim Ngang Tiêu. Từ lúc đuổi theo câu hồn bang chủ, Kim Ngang Tiêu chỉ mới thi triển một phần nội lực, cầm giữ cho phép khinh công của chàng ngang bằng với đối phương mà thôi. Bởi thế câu hồn bang chủ cho là chàng không thể nào chạy nhanh hơn y, khoảng cách vẫn còn xa, không rút lại chút nào. Với khoảng cách xa đó, dù kẻ đuổi theo có dùng ám khí hay là trưởng lực, thế công cũng mất một khoảng thời gian mới tới nơi. Câu hồn bang chủ đã tính như vậy nên y nhảy lên phía đỉnh núi. Không ngờ y vừa chạm chân xuống đất thì Kim Ngang Tiêu đã ở sau lưng. Tuy chưa gần lắm nhưng đủ để trường lực đánh tới. Câu hồn bang chủ đột nhiên thấy trường lực mạnh như là đào hải di sơn bay đến sau lưng, liền rú lên một tiếng hãi hùng. Cự linh thần trưởng, quả là kim! Câu hồn bang chủ chưa nói dứt lời, đã phải lăn người xuống sau một khối đá lớn. Một tiếng dữ dội, cả hai khối đá đó bị trường lực của cự linh thần trưởng Kim Ngang Tiêu đánh trúng, nát vụn ra như cám. Những viên đá nhỏ bắn tung lên trời, rồi rơi xuống rào rào như mưa, trong khi bụi đá bay mù. Kim Ngang Tiêu đã bay vọt tới, xuyên qua luồng bụi đó. Lập tức, luồng kinh lực thượng thừa ở nội lực của chàng phát ra như là một cơn gió lốc, đẩy đám bụi đó bay đi ngay. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã đứng chết sững. Câu hồn bang chủ đã biến đâu mất rồi. Trên đỉnh núi chỉ thấy toàn đá lởm chởm, hết khối này đến khối khác. Trong khi gió thổi liên hồi, tạo thành những tiếng kêu rùng rợn. Kim Ngang Tiêu nóng nảy, chạy vọt lên, đứng trên một khối đá lớn nhìn quanh. Trên đỉnh núi hoàn toàn vắng bóng người. Kim Ngang Tiêu cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói. Câu hồn bang chủ, nàng không cần phải trốn tránh làm gì. Ta biết nàng là ai rồi. Mau ra đây, chịu tội để ta rửa mối thù phụ thân. Liền khi đó, một giọng nói đáp lại. Ngươi làm sao biết được nàng là ai? Kim Ngang Tiêu kinh hãi, xoay người nhìn quanh. Đỉnh núi vẫn vắng tanh, nhưng Kim Ngang Tiêu thấy giận người, vì chàng đã nhận được tiếng nói vừa rồi, chính là tiếng phèo phào, gần như là đứt hơi của bà lão trong căn phòng giữa Kim Đình Tự. Kim Ngang Tiêu bỗng trầm giọng hỏi. Tiền bối, có điều gì muốn chỉ giáo tại hạ ư? Bốn bề vẫn im lặng, Kim Ngang Tiêu chau mày lắng tai nghe. Đôi tai của chàng lúc này thính vô cùng. Mặc dù trên ngọn núi, gió lộng thổi vù vù như là sấm động, tai chàng vẫn vân việt được tiếng động nhỏ, dù một bước chân đi, một hơi thở nhẹ. Đột nhiên Kim Ngang Tiêu cười nhạt một tiếng, thân hình của chàng vọt đi như là sao xẹt, nhằm về hướng ngược lại con đường mà chàng vừa chạy qua. Sự việc xảy ra mau lẹ vô cùng. Kim Ngang Tiêu bay đến phía khối đá lớn như là hòn núi nhỏ ở ngang đường. Nhưng mà chưa tới khối đá đó, trưởng của chàng đã đánh ra. Một tiếng người la hoảng. Một tiếng, ánh kiếm quang xanh lè chiếu sáng. Một bóng người từ sau khối đá, lẫn theo tiếng luồng kiếm quang, bị trưởng lực vô thượng của Kim Ngang Tiêu bắn đẩy đi. Kim Ngang Tiêu đứng sững người lại, ngẩng mặt nhìn. Không ngờ người nấp sau khối đá chẳng phải là Câu Hồn Bang chủ, mà cũng không phải là bà lão gầy ốm, có giọng phèo phào như là sắp chết. Người đó lại là Cổ Ứng Long, chủ nhân U Minh Cung. Cổ Ứng Long bị trường lực đánh bạt đi, toàn thân y run rẩy, khí huyết đảo lộn, kinh hãi đến thất thần. Y kinh hãi chẳng phải vì đột nhiên bị Kim Ngang Tiêu phát giác, mà thật ra vì trường lực ghê gớm của Kim Ngang Tiêu. Cũng may Cổ Ứng Long có Thanh Long Thần Kiếm hộ thân, nếu không trường lực của Kim Ngang Tiêu đã đánh dập nát phủ tạng của y rồi. Cổ Ứng Long bị bắn ra xa đến 20 trượng. Y thi triển khinh công hạ người xuống, trong lòng không ngớt tự hỏi. Tiểu tặc đó làm sao có công lực cái thế như vậy? Kim Ngang Tiêu không vội đuổi theo, vội vã quay lại nơi ngọn đỉnh để tìm kiếm Câu Hồn Bang chủ. Chàng đang chạy nhanh như là gió, đột nhiên đứng dừng lại ngay ở bên những khối đá lớn trên ngọn núi. Tai Kim Ngang Tiêu lúc này tựa hồ như là thần nhĩ. Chàng đang chạy nhanh như vậy, bên tai gió lại thổi như là bão táp. Thế mà chỉ thoáng nghe có tiếng động nhỏ ở dưới đất, chàng phát giác ra rồi và dừng lại ngay. Nhưng tiếng động lại ở gần dưới đất. Chàng bỗng hừ một tiếng, chạy lại bên cạnh và cũng nhìn xuống. Thì ra không biết là do thiên nhiên hay là nhân tạo, ở chân mỗi khối đá lại có một lỗ hổng đủ để một người chui lọt. Vừa rồi Câu Hồn Bang chủ biến mất, chắc hẳn cũng vì y chui xuống những hố này. Còn bà lão già quái dị phát ra tiếng nói phèo phào, có lẽ cũng ở một trong những hố này. Kim Ngang Tiêu vừa tức giận vừa lo ngại, chỉ sợ Câu Hồn Bang chủ đã thừa thế thoát thân mất rồi. Chàng không còn do dự gì nữa, vội nhảy vào hố đó, cho thân hình rơi xuống. Hố tối om có vẻ sâu thăm thăm, nhưng Kim Ngang Tiêu đã để khí, thi triển khinh công tuyệt đỉnh, làm cho cơ thể nhẹ như lông hồng, từ từ hạ xuống. Lạ lùng thay, phía bên dưới rộng lớn vô cùng. Kim Ngang Tiêu vừa chạm đất, Kim Ngang Tiêu đã vận dụng huyền môn khí công, bao phủ khắp người để bảo vệ cơ thể. Chàng đưa mắt nhìn quanh, thì ra đây là một đường hang quanh co, không biết chạy dài đến đâu. Kim Ngang Tiêu dậm chân, bực tức, cho là Câu Hồn Bang chủ đã có đường trốn thoát mất rồi. Không ngờ giữa lúc đó, một luồng gió lạnh thoáng qua. Kim Ngang Tiêu vội giơ trường lên, khẽ phẩy một cái. Lập tức luồng gió lạ bị đẩy lùi lại. Và một vật, những vật gì nhỏ đập vào đá, kêu cộp cộp như là mưa rào. Thì ra đó không phải là ám khí, mà là một nắm đá xoài ném vào người Kim Ngang Tiêu. Nhưng kinh lực của người ném, quyết nhiên là không phải tầm thường. Kim Ngang Tiêu không kịp suy nghĩ, đã phi thân nhảy vọt đi, miệng quát lớn. Là ai? Đứng lại! Chàng đã phát giác có bóng người phi thân chạy về phía trước, nhẹ như là gió thoảng, nên lập tức đuổi theo ngay. Tốc độ khinh công của Kim Ngang Tiêu lúc này có thể nói là thiên hạ vô địch. Tu di thân pháp của chàng vốn là một thứ tuyệt kỹ vô song trong thiên hạ. Bây giờ công lực của chàng đã tăng bách hội, nên càng bồi bổ thêm cho tu di thân pháp, khác nào rồng gặp mây. Chàng không dở công lực thần tốc ra thi thố, Một khi chàng đã vận dụng toàn thân chân khí để mà thi triển tu di thân pháp, thì quyết trên đời này không có ai theo kịp. Thế mà chàng chạy được một lát thì chẳng thấy gì ở trước mặt nữa. Con đường chàng chạy theo là một con đường hầm đào trong lòng núi. Thì ra ngọn núi Kim Đỉnh này lạ lùng vô cùng, bên trong gần như là rỗng. Các bậc tiền bối Côn Luân lại dụng công khai thông thêm đường ở bên trong, chi chít rộng ngang, xuyên qua những hàng rỗng ở trong một quả núi. Chỉ chạy được một lát, Kim Ngang Tiêu đã đoán ngay rằng con đường hầm này tất là phải ăn thông tới con đường mà chàng đã đi qua khi mà lên ngọn Kim Đỉnh. Nhưng bóng người chạy trước đã biến mất, khiến chàng dừng lại, cho mày suy nghĩ. Kẻ ném trộm vừa rồi quyết nhiên không phải là Câu Hồn Bang chủ. Vì nếu là Câu Hồn Bang chủ, y tất phải dùng các ám khí cực kỳ ác độc để mà hạ thủ chàng, chứ không bao giờ dùng một nắm đá xoài tầm thường. Vậy người ném đó là ai? Kim Ngang Tiêu đang phân vân, bỗng có tiếng ung ung, rõ rệt là tiếng trường lực đập vào thành đá của đường hầm chặt hẹp. Tiếp theo đó là tiếng quát tháo, thanh âm chạm vào bờ tường đá cũng phát ra những hồi âm rền rì. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên, thấy những tiếng động đó tựa hồ từ phía bên tả phát ra, chứ không phải là thằng đường hầm phía trước mặt. Chàng liền chạy lên mấy bước, lưu ý nhìn về phía bên tả. Quả nhiên bên hông hầm đường đá này có rất nhiều khe nứt. Chàng thấy một khe khá lớn, liền chui ngay vào. Chỉ len lỏi được mấy bước, Kim Ngang Tiêu đã khẽ reo lên một tiếng mừng rỡ, là vì khe đá đó ăn thông sang một cái hang rộng lớn vô cùng. Nhưng khe đá quá chặt hẹp khiến chàng phải lách mình đi mấy loạt, về sau chàng phải bỏ. Nhưng bỏ được độ khoảng độ 10 thước thì đầu chàng đã thò ra và trông thấy hang lớn trước mặt. Kim Ngang Tiêu ngẩn người ra nhìn, hồi hộp tưởng đến tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Thì ra chàng đang ở bên thành, trên cao một cái hang lớn, trông như là một cái giếng khổng lồ. Bốn bề đá lởm chởm, nhưng ở đáy hang bằng phẳng. Ở trên cao nhìn xuống, Kim Ngang Tiêu thấy đáy hang có người. Người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Câu Hồn Bang chủ, với bộ y phục đen viền trắng và chiếc mặt nạ bằng đồng lấp lánh. Nhưng thái độ của Câu Hồn Bang chủ lúc này kỳ lạ vô cùng. Tựa hồ như là y đang rình rập, sợ sệt một vật gì hay là một người nào đó. Y núp sau khối đá lớn, mắt luôn luôn nhìn quanh, trường vẫn giơ lên thủ thế. Có lẽ tiếng trường phong vừa rồi là do y phát ra cũng nên. Câu Hồn Bang chủ xoay lưng lại phía Kim Ngang Tiêu, như thể y đang rình rập vật gì đó trước mặt y. Lúc đó Kim Ngang Tiêu ở trên cao và chỉ thò đầu ra thôi, nên Câu Hồn Bang chủ không phát giác được chàng. Bỗng nhiên Câu Hồn Bang chủ đứng thẳng người lên, đánh về phía trước mặt y một trường hết sức là dữ dội, rồi quát lớn. Kẻ nào? Là kẻ nào ẩn trốn ấy? Nếu không mau ra mặt, chớ trách bổn tọa hạ thủ vô tình. Nhưng mà tiếng trường phong đánh vào đá nghe âm một tiếng, dư âm chấn động liên tiếp như là một hồi trống, rồi sau đó im bặt, chẳng thấy tiếng gì. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên nghĩ thầm, thì ra y đang giao chiến với một người nào đó. Nhưng người đó là ai? Phải chăng là người đã ném đá xoài vào ta, dẫn dụ ta đến chỗ này? Trong lúc đó, Câu Hồn Bang chủ vẫn nhìn quanh, có vẻ tức giận vô cùng, nhưng tuyệt nhiên không thấy người nào xuất hiện. Kim Ngang Tiêu cũng vận dụng công lực thượng thừa, lắng tai nghe động tĩnh. Tai chàng có thể nghe thấy cả tiếng sâu bò dưới đất, nhưng quả thật lúc này, chàng không nghe thấy một tiếng động nhỏ nào. Động núi này hoàn toàn im lặng. Kim Ngang Tiêu thấy thế cũng phải nhủ thầm. Câu Hồn Bang chủ võ công chí cao, không ngờ lại còn thần hồn nát thần tính thế này. Trong động này hiển nhiên không có ai, vậy mà y còn hoảng, thật là chuyện lạ. Giữa lúc đó, bỗng có tiếng cười nhạt khiến Kim Ngang Tiêu giật nảy người, toát mồ hôi lạnh. Quả là có người thứ ba thật. Nhưng tại sao chàng không nghe thấy tiếng hô hấp của người đó? Lúc chàng vận dụng công lực thượng thừa, lắng tai nghe tiếng hô hấp của Câu Hồn Bang chủ lọt vào tai chàng rõ mồn một. Nếu mà có thêm người khác, tất nhiên chàng phải thấy ngay rồi. Lạ lùng hơn nữa là tiếng cười nhạt đó tuy là phát ra nhỏ, nhưng đối với tai Kim Ngang Tiêu thì hết sức là rõ ràng. Nhưng chàng vẫn không thể nào nhận rõ được tiếng cười đó phát ra từ hướng nào. Câu hồn bang chủ có lẽ trong tình trạng như Kim Ngang Tiêu, nên khi tiếng cười nhạt vừa phát ra, y đã nhảy chồm lên, miệng quát mắng giận dữ, đồng thời hoa trưởng lên tấn công đến ba bốn phía một lúc. Tiếng trưởng phong đua nhau nổ ầm ầm, động đá lại kín, nên dư âm nổi lên liên hồi, chẳng khác gì sấm động, chứng tỏ công lực của câu hồn bang chủ sung túc vô cùng. Lát sau tiếng ầm ầm chống dứt, trong động đá lại im lặng như tờ. Kim Ngang Tiêu ở phía trên cao có vẻ ngạc nhiên, còn câu hồn bang chủ thì có vẻ kinh hoàng thật sự trước một kẻ thù vô hình như là ma quái. Y không dám rời khỏi chỗ ẩn núp của mình, vẫn nép mình sau khối đá, thò đầu lên, đưa mắt nhìn xung quanh, dáng điệu tức cười vô cùng. Một lát sau, y vẫn không thấy động tĩnh gì. Đột nhiên câu hồn bang chủ nhảy vọt lên, thân hình mau lẹ như là luồng khói thoảng, chạy về phía cuối động, hình như nơi đó có đường đi ra ngoài. Câu hồn bang chủ bỏ đi quá bất ngờ, khiến Kim Ngang Tiêu giật mình, vội nhoài người ra khỏi kẽ đá. Nhưng thân hình câu hồn bang chủ đang như là chim bay bồng, bỗng thấy một tiếng dữ dội. Người y nhào lộn mấy vòng, rồi lại trở về chỗ cũ, tựa hồ như là một có kinh lực ghê gớm đã đẩy y trở lại. Câu hồn bang chủ rít lên một tiếng giận dữ, tay tấn công về phía trước mấy trường, rồi quát lớn. Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Cớ sao cản trở ta mãi? Kim Ngang Tiêu ở phía trên ngạc nhiên quá đỗi, lắng tai về phía phát ra kinh lực, nhưng tuyệt không nghe thấy mà cũng không nhìn thấy gì. Nhưng chàng tỉnh ngộ ngay, khẽ kêu lên một tiếng và nhủ thầm. Ta thật là hồ đồ, có người chặn giữ câu hồn bang chủ lại cho ta hỏi tội y, thế mà ta không biết, còn do dự nỗi gì nữa. Kim Ngang Tiêu vừa nhổm người lên, định phi thân chạy bay xuống đáy động. Bỗng nhiên thân hình câu hồn bang chủ đã như pháo thăng thiên, bay vọt lên ngang tầm mắt Kim Ngang Tiêu. Đồng thời y giơ cả hai tay tấn công chàng một ngọn song trường, vừa kỳ diệu, vừa ác độc, khí thế mãnh liệt vô song. Đó là vì câu hồn bang chủ là nhân vật thuộc hàng tuyệt đỉnh cao thủ. Vừa rồi Kim Ngang Tiêu vô ý đã phát giác ra ngay ở trên cao đã có người, nên y mới nhảy ra tấn công. Kim Ngang Tiêu thấy đối phương ra tay trước, chàng chỉ cười nhạt một tiếng, nhảy ra đón lấy luồng trường lực của câu hồn bang chủ ngay. Kim Ngang Tiêu chưa hề phát trường, thế mà kinh lực hộ thể bao quanh người chàng đã phát động dữ dội, còn hơn cả trưởng phòng. Bởi vậy, chỉ thấy một tiếng thật là lớn, thân hình câu hồn bang chủ bắn lộn trở lại hai vòng, rồi từ từ rơi xuống như là én liệng. Trong lúc nguy nan khẩn cấp, thân pháp câu hồn bang chủ vẫn tuyệt diệu, đẹp đẽ vô cùng, không hổ danh là tay chọc trời khuấy nước, làm võ lâm điên đảo. Kim Ngang Tiêu từ trên cao cũng lộn người đi một vòng, lấy đà rồi mới rơi xuống. Bởi thế khi hai người chân chạm đất, cả hai đứng trước mặt nhau. Câu hồn bang chủ vừa trông thấy rõ mặt Kim Ngang Tiêu, gã a lên một tiếng, vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên, lại có vẻ như căm hận. Y lùi ngay lại mấy bước, mắt lóe hung quang, giọng nói đầy thất thanh. Thì ra là ngươi. Cũng như mọi lần trước, tiếng nói của câu hồn bang chủ lanh lảnh như là tiếng mèo rú. Đó là vì y đã uống viên di âm, cho nên tiếng nói đã biến đổi hẳn, không thể nào nhận rõ tiếng nói chân thật của y. Kim Ngang Tiêu mặt lầm lì, khoanh tay đứng nhìn câu hồn bang chủ, không nói một lời. Tuy bề ngoài Kim Ngang Tiêu có vẻ bình tĩnh lãnh đạm, nhưng bên trong tâm hồn của chàng đang trải qua một cơn bão táp ghê gớm. Chàng biết rằng hôm nay sẽ trả được mối thù tuyệt hận của cha mẹ sau bao năm khổ sở điêu linh. Hôm nay tức là ngày chàng mong đợi ấp ủ từ lâu. Nhưng khốn thay, chàng biết kẻ đeo mặt nạ bằng đồng trước mặt là ai. Chàng đã biết rõ tung tích của kẻ thù, và cũng vì thế, mỗi lần nghĩ đến việc phanh gan uống máu kẻ đại thù, tim chàng lại đau nhói. Bỗng nhiên câu hồn bang chủ cất tiếng cười sằng sặc nói. Kim tiểu tử, vừa rồi kẻ đấu đổ với ta chẳng phải là người. Kẻ nào đã đồng lõa giúp người, chặn giữ ta lại đây? Chẳng lẽ một mình nhà người lại trêu gan ta được như vậy ư? Kim Ngang Tiêu không đáp lời y. Chàng khẽ ngửa mặt lên cao, như thể nói với ai ở phía sau cô hồn bang chủ, và cất tiếng dịu dàng nói. Đa tạ tỷ tỷ đã nhọc lòng giúp đỡ tiểu đệ đón bắt kẻ đại thủ. Tiểu đệ nguyện có ngày báo đáp ân sâu của tỷ tỷ. Câu hồn bang chủ kinh ngạc lùi lại một bước, đã toàn ngoảnh mặt về phía sau coi. Nhưng chợt nghĩ đến một mẹo lừa thông thường của giang hồ, y lại cất tiếng cười lớn. Họ Kim kia, ngươi không dám tấn công ta trước mặt hay sao? Không ngờ câu hồn bang chủ chưa nói dứt lời, thì từ phía sau một giọng nói thánh thoát như là chuông ngân vang lại. Thật là mừng thay, Kim hiền đệ công lực quả nhiên là tăng tiến bách hội, nên là đã nhận ra được ngụ tỷ. Tiếng nói thánh thoát đó chính là tiếng nói của Hắc Cốt Ma Nương Lý Phùng Chỉ. Câu hồn bang chủ kinh hãi thất thần. Hắc Cốt Ma Nương chưa xuất hiện, nhưng câu hồn bang chủ đã nhận ra được tiếng nói của nàng. Thì ra người đùa giỡn ngăn cản y lúc mà nãy chính là Hắc Cốt Ma Nương Lý Phùng Chỉ, người chị kết nghĩa của Kim Ngang Tiêu. Chẳng trách công lực trí cao như là câu hồn bang chủ mà địch lại không nổi. Tại sao Hắc Cốt Ma Nương lại xuất hiện ở nơi đây? Nguyên sau khi chia tay với cựu quỷ ác bà Bách Hoa Nương, Hắc Cốt Ma Nương Lý Phùng Chỉ vội vàng thi triển khinh công, chạy như bay đến Côn Luân Thánh Địa. Lòng sôi sục căm thù, vì biết kẻ thù của mình là Cổ Ứng Long và Vạn Độc Thần Cổ cùng ở nơi này. Hắc Cốt Ma Nương đã đột nhiên xuất hiện trước cửa hầm Huyền Linh dưới chân núi Kim Đình, bắt gặp Cổ Ứng Long đang lãnh đạo bọn U Minh Cung giao đấu với quần hào ở đấy. Nhưng cùng lúc ấy Kim Ngang Tiêu gặp nguy, nên nàng phải nén lòng thù hận sang một bên để cứu người em kết nghĩa. Không ngờ mọi sự biến chuyển quá mau lẹ, Kim Ngang Tiêu lại ở vào thế nguy hiểm, không sao cứu được nữa. Rốt cuộc Kim Ngang Tiêu phải chạy vào trong tử địa, khiến Hắc Cốt Ma Nương đau lòng vô hạn, đứng ngẩn người ra nhìn. Lúc đó bọn Hắc Y sứ giả của U Minh Cung cũng chẳng biết trời cao đất thấp ra sao, hò nhau lại tấn công nàng. Hắc Cốt Ma Nương đang đau lòng vì không cứu được Kim Ngang Tiêu, nên không biết kẻ thù đến tấn công. Đến khi cả chục lưỡi kiếm của bọn Hắc Y sứ giả và Thanh Y đường chủ cùng bay đến trước mặt, Hắc Cốt Ma Nương mới bình tưởng ngộ, cười nhàn một tiếng, giơ tay gạt đỡ. Hắc Cốt Ma Nương chưa cần giờ đến Hỏa Diệm Trường, mà binh khí của bọn U Minh Cung đã bay cả lên trời, rồi rơi xuống như là rung rụng. Bọn thủ hạ U Minh Cung làm sao địch nổi Hắc Cốt Ma Nương? Bởi thế trong chớp mắt, gần 10 tên đã bị đánh gục, còn bao nhiêu kinh hoàng bỏ chạy, tựa hồ như là đã nhìn thấy hung thần. Lúc bấy giờ tình thế vô cùng hỗn loạn, Hắc Cốt Ma Nương nhìn đến Cổ Ứng Long thì đã biến mất từ bao giờ. Nàng tức giận vô cùng, xông vào U Minh Cung tìm tòi đập phá. Sau đó, nàng lại đến Đào Hoa Cung tìm cựu tình địch là Vạn Độc Thần Cô. Nhưng Vạn Độc Thần Cô đã biến đầu mất rồi. Hắc Cốt Ma Nương biết Đào Hoa Cung là nơi tàng trữ nhiều chất độc, liền ra tay đốt phá để trừ mối hại cho quần hào. Nhưng bọn câu hồn bang lẩn quất ở đó, thừa kế kéo vào đánh phá thêm. Chính vì vậy mà thanh hồng tử kiếm của Vạn Độc Thần Cô lọt vào tay của bọn câu hồn bang. Hắc Cốt Ma Nương đi tìm khắp Côn Luân Thánh Địa, không nơi nào nàng không lục lọi tìm tòi, nhưng vẫn không thấy vợ chồng Cổ Ứng Long ở đâu. Qua đến ngày hôm sau, khi mà bọn U Minh Cung phát giác lối đi lên Kim Đỉnh Tự, Hắc Cốt Ma Nương vẫn không biết, vì nàng cho là vợ chồng Cổ Ứng Long đã bỏ Côn Luân Thánh Địa đi nơi khác rồi. Và nàng cũng rời khỏi ngọn núi để tìm kiếm vết tích kẻ thù ở vùng núi xung quanh. Rốt cuộc không vẫn hoàn không, Hắc Cốt Ma Nương đành phải quay trở lại Côn Luân Thánh Địa. Tại đây quần hào đã biến mất, vắng tành, chỉ còn những xác chết nằm ngổn ngang và những người bị thương nằm rên rỉ. Nàng bèn hỏi thăm mấy nhân vật võ lâm bị thương nằm ở chân núi Kim Đình và được họ cho biết rằng chủ nhân U Minh Cung cùng với thuộc hạ đã kéo nhau lên Kim Đình Tự. Lúc bấy giờ các ngả đường lên đỉnh núi Kim Đình đều bị bọn thủ hạ U Minh Cung canh giữ chặt chẽ. Nhưng Hắc Cốt Ma Nương dùng Hỏa Diệm Trường đánh tan một khối đá tạo nên một đường bụi mờ mịt, rồi phóng trường cho luồng bụi bay đi như là gió bão. Đoạn nàng giờ khinh công thần tốc ra đi như bay, dù có qua mặt bọn U Minh Cung, bọn này cũng không thể nào biết được. Nhưng vì không thông thuộc đường lối, Hắc Cốt Ma Nương bị lạc lõng trên cái đường hầm giữa lòng núi một thời gian khá lâu. Đến khi lên tới đỉnh ngọn núi, nàng lại ra tới một nơi gần chỗ đi lồm chồm trên ngọn, chứ không phải là ra tới gần chùa Kim Đình. Tình cờ nàng ra tới bên ngoài, vừa gặp lúc Kim Ngang Tiêu đuổi theo câu hồn bang chủ và đánh một chưởng vỡ tan khối đá. Hắc Côn Ma Nương đứng xa trông thấy Câu Hồn Bang chủ chui xuống khe đá hở. Nàng biết ngay y chạy xuống các đường hầm ở phía dưới, nên không kịp theo gọi Kim Ngang Tiêu, nàng cũng quay trở lại đường hầm đó ngay. Quả nhiên Hắc Côn Ma Nương đã gặp Câu Hồn Bang chủ, liền dùng trường lực chặn đứng y lại để chờ Kim Ngang Tiêu đến hỏi tội y. Câu Hồn Bang chủ thấy phía sau lưng có tiếng nói của Hắc Côn Ma Nương, biết ngay là đường thoát của y đã bị chặn giữ lại mất rồi. Y kinh hoàng hết sức, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ cứng cỏi nói: Kim Ngang Tiêu, ngươi đã đủ công lực giao tranh với ta hôm nay chăng? Kim Ngang Tiêu không đáp, vẫn đứng nhìn Câu Hồn Bang chủ. Bao nhiêu ý nghĩ phức tạp, hờn giận, đau thương quay cuồng trong đầu óc của chàng. Hình ảnh Kim gia năm xưa bị tàn phá, lửa cháy ngất trời, phụ thân ngã gục dưới làn đao kiếm của bọn người đeo mặt nạ bằng đồng, và mẫu thân nằm lăn trên vũng máu. Hình ảnh đó giờ đây như sống lại trước mặt chàng, làm chàng nghẹn ngào. Câu Hồn Bang chủ cười nhàn một tiếng rồi nói: Mẫu thân ta sai người lên dã Nhân Lánh để mà lấy bảo vật. Người đã gặp một người đã tha chết cho người, người nhớ không? Kim Ngang Tiêu bỗng trầm giọng nói: Câu Hồn Bang chủ, nàng chớ có nhiều lời, ta đã biết nàng là ai rồi. Câu Hồn Bang chủ có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi y cười lớn: Ồ, người đã biết ta là ai, có thật thế không? Kim Ngang Tiêu chậm rãi nói: Câu Hồn Bang chủ, năm xưa vô cớ nàng sai thủ hạ đến tàn phá Kim gia chàng, sát hại song thân ta. Hôm nay ta báo mối thù phụ mẫu đấy. Câu Hồn Bang chủ cười một tiếng như thể ngạc nhiên, khẽ nói: Kim gia chàng, Kim gia chàng ư? Câu Hồn Bang đã ra tay chẳng phải là vô cớ. Nhưng mà Kim gia chàng ở đâu? Kim Ngang Tiêu dằn giọng đáp: Đúng vậy, tay nàng đã nhúng vào máu quá nhiều, làm sao mà nhớ hết được. Nàng chớ có vờ chối không biết, hãy mau cởi bỏ mặt nạ, cúi đầu chịu tội đi. Câu Hồn Bang chủ cất tiếng cười sằng sặc: Không, Câu Hồn Bang chủ không khi nào chịu cởi bỏ mặt nạ, ngươi đừng có mà mơ hồ như vậy. Kim Ngang Tiêu lớn tiếng nói: Nếu nàng không chịu tự lột mặt nạ, ta sẽ đích thân lột mặt nạ của nàng. Nói rồi chàng giơ tay tấn công liền. Thế công đó là một thế chào, năm đầu ngón tay chụm lại như vuốt chim mừng, nhằm chiếc mặt nạ bằng đồng bổ tới. Kim Ngang Tiêu đã là một tuyệt đỉnh cao thủ, nên chiêu số của chàng thật là khác thường. Thế chào đó đánh ra từ từ, nhưng kinh lực phát ra thật là kinh hồn. Câu Hồn Bang chủ vừa đưa tay lên gạt đỡ, hai nắm tay của y đã đỏ hồng như là thoa son. Thì ra trong lúc nói chuyện, y đã ngầm vận dụng thần công Hồng Nê Xích Thiết Trường. Câu Hồn Bang chủ tự thị có thế trường lợi hại, nên dùng trường dập vào đầu ngón tay của Kim Ngang Tiêu, định làm ngón tay của chàng gãy vụn. Không ngờ xích thiết trường của y chưa đạm đến đầu ngón tay của Kim Ngang Tiêu, đã thấy phát ra một tiếng nổ dữ dội, vì trường lực của y chạm phải kinh lực từ đầu ngón tay Kim Ngang Tiêu phát tới. Câu Hồn Bang chủ bị đẩy lùi lại 3 bước. Cùng lúc đó, y hoa mắt, thân hình Kim Ngang Tiêu như biến mất. Rồi đột nhiên, y thấy một thế trường nặng như ngàn cân đánh vào hai bên vai bên tả của y. Thì ra thế chào của Kim Ngang Tiêu chỉ là hư chiêu. Đến chiêu thứ hai, chàng mới gia tăng công lực, nhưng cũng chỉ dùng có 8 thành hỏa hầu mà thôi. Câu Hồn Bang chủ kinh hoàng, không sao né kịp, đành phải xoay người, rồi giơ cả hai trường lên đỡ. Bùng, bùng, 2 tiếng nổ liên tiếp. Thân hình Câu Hồn Bang chủ như viên đạn bắn tung ra một góc động. Hồng Nê Xích Thiết Trường quy lợi hại thật, nhưng địch làm sao nổi công lực ghê gớm của Kim Ngang Tiêu. Người Câu Hồn Bang chủ bắn tung lên như vậy, nhưng vẫn gắng gượng. 2 chân hạ được xuống đất, chưa đến nỗi ngã lộn đi. Nhưng lạ lùng thay, quần áo của Câu Hồn Bang chủ đã bốc khói. Đó là vì nội lực quá thâm hậu của Kim Ngang Tiêu đã đẩy nhiệt khí của Hồng Nê Thiết Xích Trường chạy ngược lại, khiến Câu Hồn Bang chủ khí huyết đảo lộn, các kinh mạch nóng như là lửa đốt, y chịu không nổi, phải rú lên một tiếng. Chỉ có 2 chiêu mà Câu Hồn Bang chủ chịu đã không nổi. Y đã biết công lực của Kim Ngang Tiêu mới tinh tiến, nhưng mà không ngờ đã đến mức kinh khiếp như thế này. Trong khoảnh khắc, Câu Hồn Bang chủ đã quay người lại, định bỏ chạy. Nhưng ở phía cửa động, Đã có tiếng nói thánh thót. Ngươi chạy ra đây, ngươi nát như cám. Đó là tiếng nói của Hắc Cốt Ma Nương. Câu hồn bàng chủ khiếp hãi dừng lại, biết rằng tẩu lộ đã nghẽn rồi. Kim Ngang Tiêu không đánh tiếp nữa, chỉ cười nhạt nói. Câu hồn bàng chủ, nàng hãy bỏ mặt nạ ra, rồi quỳ xuống chịu tội. Câu hồn bàng chủ quét lên thè thé. Không, không khi nào, không khi nào. Kim Ngang Tiêu cười nhạt một tiếng, tiến lên một bước. Nhưng chàng dừng ngay lại ngạc nhiên, vì phía đầu động có tiếng gì khác lạ. Quả nhiên tiếng nói của Hắc Cốt Ma Nương đã vang lên. Là ai? Không thấy tiếng người trả lời, chỉ có một tiếng. Khe đá lởm chởm như rừng cây, vẫn không thấy một bóng ai. Đột nhiên từ phía đầu hàng, một người nhảy vọt ra, sắc mặt đen tuyền. Vai quàng một chiếc đại bào cũng màu đen, coi oai phong vô cùng. Đó là một nữ lang, nước da trắng như tuyết, dung mạo đẹp tuyệt trần. Kim Ngang Tiêu mừng rỡ kêu lên. Lý Tỷ Tỷ! Người đó chính là Hắc Cốt Ma Nương Lý Phùng Trì. Nhưng lúc này Hắc Cốt Ma Nương quay lưng lại phía Kim Ngang Tiêu. Sau khi những khe đá đó lởm chởm nhảy ra, Hắc Cốt Ma Nương xoay người lại đi nơi đó. Nét mặt có vẻ kinh dị vô cùng. Tựa hồ như là trong việc đó có việc hết sức quái lạ, khiến nàng quên cả Kim Ngang Tiêu và Câu Hồn Bang Chủ đang giao đấu với nhau ở phía sau lưng nàng. Hắc Cốt Ma Nương nhìn chừng chừng về phía đó hồi lâu, rồi đột nhiên trầm giọng hỏi. Cao nhân nào ở trong đấy? Không ra ngay đây cho tại hạ được biết mặt, còn chờ gì nữa? Im lặng không một tiếng động. Lúc này cả Kim Ngang Tiêu lẫn Câu Hồn Bang Chủ đều ngẩn người ra nhìn vào khe đá, như quên cả giao chiến với nhau. Hắc Cốt Ma Nương cười nhạt một tiếng, từ từ giơ trưởng lên, lạnh lùng nói. Nếu ngươi không ra, chớ trách tại hạ vô tình. Không thấy tiếng trả lời, Hắc Cốt Ma Nương liền đẩy về phía khe đá một trường. Trường đó thần nhẹ nhàng, nhưng uy lực ghê gớm làm sao. Chỉ thấy ục một tiếng, cả một khối đá lớn đã vỡ tan, mùi khét lẹt bay ra. Đó là hỏa diệm trường. Hắc Cốt Ma Nương liền đánh luôn hai trường nữa. Lập tức kình phong nổi lên, mùi khét như là diêm sinh bốc lên, trường lực đánh vào khe đá như là rồng bão, tiếng nổ vang rền như là sấm động. Giữa lúc trường phong phát huy đến độ kịch liệt như vậy, bỗng có tiếng đằng hắng, rồi một giọng nói như là hết hơi từ khe đá bay ra. Hỏa diệm trường, khá đấy à? Giọng nói phèo phào như hết hơi đó làm Kim Ngang Tiêu dùng mình lạnh gáy, còn Câu Hồn Bang Chủ a lên một tiếng, nửa như kinh dị, nửa như thích thú. Tiếng nói chưa chấm dứt, thì từ khe đá, một bà già chống gậy run rẩy bước ra. Đó chính là bà lão già đứng trong Kim Đình Tự khi nãy. Đã nhận ra cây Thanh Long Thần Kiếm trong tay Cổ Ứng Long. Lạ lùng thay, bà lão gầy gò ốm yếu và run rẩy đó, tưởng một cơn gió nhẹ cũng thổi bay. Vậy mà lúc này xuyên qua luồng trường lực của Hắc Cốt Ma Nương, đi như là không thấy gì. Luồng trường lực hỏa diệm trường của Hắc Cốt Ma Nương đập phải núi đá cũng phải tan vụn như cám. Thế mà đi bay đến trước mặt lão già này, tự nhiên trường phong tan biến, như châu đất rơi xuống biển, chẳng còn lại một chút gì. Nhưng mà lúc này, Hắc Cốt Ma Nương đã thu ngay trường lại. Vừa rồi Hắc Cốt Ma Nương không có ở trong Kim Đỉnh Tự, nên là không thấy bà lão này. Bây giờ là lần đầu tiên nàng trông thấy. Hắc Cốt Ma Nương trố mắt nhìn, nét mặt kinh dị đến cực điểm. Nàng buồn muộm hỏi. Lão bà là ai? Bà lão vừa lấy bẩy chống gậy bước đến trước mặt Hắc Cốt Ma Nương, liền cất tiếng cười, nhe mấy chiếc răng khấp khảnh, cái rụng cái còn. Tiếng cười đó mới thật là kinh dị. Ai nghe cũng phải bảo là bà lão sắp hết hơi. Cười lâu chút nữa, chắc là phải đứt hơi mà chết. Lão bà tử là ai ư? Lý tiểu nương hỏi hay quá. Nực cười, nực cười. Cây gậy này, cây gậy này. Lý tiểu nương, người không nhớ hay sao? Hắc Cốt Ma Nương bỗng biến hẳn sắc mặt, lùi lại một bước, giọng run lên. Người, chẳng lẽ... Bà lão gật gù, chiếc đầu tóc trắng xóa, ngắt lời nàng ngay. Biết rồi thì thôi, Khỏi phải nói. Lý Tiểu Nương, hãy tiếp đầu cây gậy sinh tử này của lão bà tử. Hắc Cốt Ma Nương có vẻ kinh hãi thất thần, nhưng khi bà lão chìa đầu gậy cho nàng, nàng như miễn cưỡng phải cầm lấy. Thành ra một cây gậy trúc tầm thường như là mọi cây gậy khác, nhưng bà lão nắm một đầu, còn Hắc Cốt Ma Nương nắm một đầu. Tình thế lúc đó lạ lùng hết sức. Hai người mỗi người nắm một đầu gậy, rồi đứng im không nhúc nhích, hai cặp mắt nhìn nhau trừng trừng. Nhưng chỉ lát sau, từ đầu Hắc Cốt Ma Nương đã có luồng khói màu hồng nhạt bốc lên. Thì ra hai người đang đấu nội công với nhau. Đột nhiên Kim Ngang Tiêu quát lớn, đừng có mà chạy! Tiếng quát chưa dứt, trường lực đã phát ra. Rồi bùng một tiếng, cô hồn băng chủ bắn tung người lên, rồi rơi xuống lào đào. Cầu hồn bàng chủ thừa cơ Hắc Cốt Ma Nương đang chống đỡ với bà lão già để chống lối đi, định nhảy qua trốn chạy. Nhưng y vừa xoay người đi đã bị Kim Ngang Tiêu phát giác và dùng trường ngăn chặn lại. Kim Ngang Tiêu lướt tới trước mặt cầu hồn bàng chủ rồi cười nhạt nói. Cầu hồn bàng chủ, nàng chạy lên trời cũng không thoát khỏi tay ta hôm nay. Cầu hồn bàng chủ bỗng đổi giọng u oán nói. Kim công tử, công tử đã biết thiếp là ai rồi, sao nỡ nhẫn tâm như vậy? Công tử quên mối ân tình cũ hay sao? Kim Ngang Tiêu lạnh lùng nói, nàng sát hại mẹ cha ta quên sao được, ta phải moi gan nàng để tế xong thân ta hôm nay. Cô hồn bàng chủ thở dài, Kim công tử quên mấy lần thiếp tha tính mạng cho công tử hay sao? Kim Ngang Tiêu cười nhạt, nàng tha cho ta, nhưng không tha cho cha mẹ ta cũng bằng vô ích. Mau cởi mặt nạ ra đi. Nói dứt lời, thế trường của Kim Ngang Tiêu như thiên hình vạn trạng đã tấn công tới. Cầu hồn bàng chủ tuy công lực kém xa Kim Ngang Tiêu, nhưng thân pháp còn mau lẹ tuyệt vời. Y không dám đỡ trường của chàng mà lách mình né tránh. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã biến chiêu nhanh như chớp. Chỉ thoáng một cái, chàng đã tấn công đến 7 trường. Cầu hồn bàng chủ hoa mắt, bà vai bị một trường. Chỉ thấy ực một tiếng, người y bắn tung lên rồi rơi xuống. Cầu hồn bàng chủ gượng đứng lên, nhưng người y lao đảo, hiển nhiên y đã bị nội thương. Kim Ngang Tiêu nhún mình nhảy lại, tay nhòe ra để lột chiếc mặt nạ bằng đồng. Cầu hồn bàng chủ chỉ còn lùi được 3 bước thì lưng chạm vào tường đá. Kim Ngang Tiêu thở ra một tiếng, từ từ bước lại. Nhưng giữa lúc ấy, chàng thấy sự lạ xảy ra. Trong lúc Kim Ngang Tiêu giao đấu với cầu hồn bàng chủ, thì Hắc Cốt Ma Nương vẫn đấu nội công với bà lão già. Nhưng chỉ một lát, nàng đã kém thế. Toàn thân Hắc Cốt Ma Nương run lên, nàng phải lùi lại 1 bước, và bà lão cũng tiến lên 1 bước. Cứ trông vết chân của hai người, đủ hiểu công lực của họ đến thế nào. 4 bàn chân đều ngập sâu xuống nền đá, như là dẫm xuống bùn. Phàm khi cao thủ đấu với nhau, chỉ 1 sơ hở nhỏ cũng đủ tai hại rồi. Đằng này Hắc Cốt Ma Nương cưỡng không nổi, đành phải lùi lại 1 bước. Công lực của nàng đã giảm thiểu mất 1/3. Lão quái bà mừng thầm, tăng ra công lực. Cây gậy bỗng rù lên, không ngờ đó chỉ là mẹo lừa của Hắc Cốt Ma Nương. Đột nhiên nàng quát lên 1 tiếng, chân lực tụ ở đan điền, bỗng phun ra từ miệng, tạo thành một luồng gió mạnh như là trưởng phong. Đạp vào mặt bà lão. Nguyên công lực của Hắc Cốt Ma Nương quả là có kém lão bà một chút, nhưng chỉ kém vào độ 1/9/10, chứ có khi nào kém đến độ phải lùi ngay 1 bước. Sở dĩ nàng phải vờ lùi là cần tụ chân khí ở đan điền để phun ra đằng mồm. Lão bà đột nhiên bị ngọn gió mạnh như là búa bổ đánh vào mặt, tối tăm cả mặt mũi, đành phải lùi 1 bước. Hắc Cốt Ma Nương thừa thế tiến lên giữ lại chỗ cũ. Thế là hai người lại bình phù, Hắc Cốt Ma Nương gỡ lại thế kém ban đầu. Nhưng giữa lúc cuộc giao đấu nội lực đến độ gay go như vậy, thì bỗng nhiên ở phía sau lưng Hắc Cốt Ma Nương có một luồng sáng xanh lóe lên. Từ một khe đá, một bóng người nhảy ra nhanh như chớp, tay cầm một thanh bảo kiếm ánh sáng xanh dần. Đó chính là Cổ Ứng Long, chủ nhân U Minh Cung. Không biết Cổ Ứng Long rình nấp ở đấy từ bao giờ, nhưng khi thấy Hắc Cốt Ma Nương đang chống đối với lão bà quay lưng lại phía y, Cổ Ứng Long chẳng nói chẳng rằng nhảy sổ ra như một bóng ma. Thanh Long thần kiếm trong tay y lóe lên như làn chớp, nhằm thẳng lưng Hắc Cốt Ma Nương đâm tới. Cổ Ứng Long quả là một người táng tận lương tâm. Hắc Cốt Ma Nương chính là vị hôn thê cũ của y, mà chính y đã bội bạc ruồng rẫy. Bây giờ Cổ Ứng Long thấy Hắc Cốt Ma Nương đã đạt đến mức võ công thượng đỉnh, cao hơn y mấy bậc, nên y đã biết là nguy hiểm rồi. Bởi vậy khi thấy dịp may đã đến, Hắc Cốt Ma Nương đang đấu nội lực. Dù nàng có huyền môn khí công bộ thể, công lực đó cũng chẳng thể nào ngăn ngừa nổi một thanh thần kiếm như là Thanh Long. Chỉ một nhát là Hắc Cốt Ma Nương táng mạng ngay. Nhưng chính lúc ánh sáng xanh dần lóe lên là lúc Kim Ngang Tiêu chợt trông thấy khác lạ. Vừa trông thấy Cổ Ứng Long cầm kiếm nhảy ra, Cổ Ứng Long đã hiểu ngay và quát lên một tiếng giận dữ. Không kịp nhảy lại cản trở, Kim Ngang Tiêu đánh ra một ngọn trường mạnh như sấm sét. Một tiếng, lưỡi kiếm của Cổ Ứng Long còn cách lưng Hắc Cốt Ma Nương mấy tấc thì cả người Cổ Ứng Long đã tung lên, luồng kiếm xanh lè bỗng tỏa rộng như là một chiếc cầu vồng. Cổ Ứng Long vốn đã là cao thủ của thiên hạ, trên đời không có mấy người địch nổi y. Song lúc vừa rồi, thù hận là mờ trí. Thấy có cơ hội giết được Hắc Cốt Ma Nương một cách dễ dàng, Cổ Ứng Long mừng rỡ đến nỗi quên cả nhận xét sự việc xung quanh. Vì thế xuất kỳ bất ý, Cổ Ứng Long đã trúng phải trường lực của Kim Ngang Tiêu. Thân hình y bắn đi, nhưng cây Thanh Long thần kiếm vẫn còn ở trong tay y. Cổ Ứng Long chỉ nhào lộn một vòng, thân hình y cưỡi trên luồng trường phong của Kim Ngang Tiêu, rồi hai chân hạ xuống chạm đất. Thân pháp của y quả là cao diệu. Nhưng hai chân Cổ Ứng Long vừa đứng vững, thì thân hình Kim Ngang Tiêu đã như luồng gió nhảy đến trước mặt y. Cổ Ứng Long bị cản trở tức giận khôn tả, nhưng y là người hiểm độc thâm trầm, không lớn tiếng tranh luận, chỉ lạnh lùng cười nhạt nói. Tiểu tử, ta đang muốn tìm ngươi, ngươi lại dẫn xác đến cho ta ư? Kim Ngang Tiêu hừ một tiếng khẽ nói. Các hạ thừa lúc mà người ta nguy nàn hạ độc thủ, thật chẳng phải là danh phận võ lâm tiền bối chút nào. Cổ Ứng Long mặt tím bầm, âm thầm đáp. Người can thiệp vào việc của ta, tội người đáng chết 10 lần. Đột nhiên thanh kiếm hình rồng trên tay Cổ Ứng Long đã lóe lên, tạo thành một đạo thanh quang sáng rực. Lưỡi kiếm chém vào gió vù vù, đùi hiểu kinh lực của nó mạnh như thế nào. Thanh Long thần kiếm, dị bảo của thế gian, có thể lấy cả đầu trăm người trong cùng một lúc. Vừa rồi chỉ một mình Cổ Ứng Long với thanh kiếm báu đã áp đảo được cả bọn Câu Hồn Bang. Lần này Cổ Ứng Long quyết dùng kiếm báu để lấy tính mạng Kim Ngang Tiêu cho bằng được. Nào ngờ kiếm quang màu lục vừa tỏa ra, thân hình Kim Ngang Tiêu đã như luồng khói xuyên qua thế đào kiếm đó. Chàng không dùng binh khí, chỉ với hai tay trường không. Song Cổ Ứng Long đã hoa mắt nhức óc, chỉ thấy luôn mấy tiếng. Thân hình Cổ Ứng Long đã dội ngược trở lại, ngực đau nhói, kiếm báu run lên từng hồi, suýt rời khỏi tay y. Cổ Ứng Long kinh hãi thất thần, biết rằng lần này công lực của Kim Ngang Tiêu tinh tiến bách bội. Tuy nhiên, y chỉ lùi lại một bước, rồi đột nhiên kiếm pháp biến đổi. Một đạo thanh quang đột nhiên lan rộng, rồi phân làm hai phần, bao trùm lấy người Kim Ngang Tiêu. Đó là Cổ Ứng Long đã dở âm dương thái cực kiếm pháp, tuyệt học của y. Kim Ngang Tiêu chẳng nói một lời, chỉ cười nhạt một tiếng, thân hình phiêu bốc, trong chớp mắt đã ra khỏi luồng kiếm quang của đối phương. Song âm dương thái cực kiếm pháp chẳng phải là tầm thường. Thân hình Kim Ngang Tiêu vừa thoát ra ngoài, luồng kiếm như hình với bóng bám theo sát bên chàng. Lưỡi kiếm phát ra những tiếng gió vi vu rùng rợn. Chỉ một giây sơ ý, lưỡi kiếm sắc bén chém lìa hai cánh tay của chàng ngay. Kim Ngang Tiêu lại hừ lên một tiếng nữa, thân hình chàng đột nhiên vượt qua luồng kiếm quang bay bổng lên. Đồng thời một trường nặng như ngàn cân đánh xuống. Cổ Ứng Long bỗng kêu hự một tiếng, loạng choạng lùi lại mấy bước, mặt y trắng bệch không còn hột máu. Không biết Cổ Ứng Long đã bị nội thương chưa, nhưng tay cầm kiếm đã run lên. Kiếm tuy chưa thoát khỏi tay, nhưng ánh hào quang linh động đã biến mất hẳn. Nhanh như chớp, Cổ Ứng Long đã phi thân nhảy ra ngoài trốn mất. Kim Ngang Tiêu không đuổi theo, vì chàng còn đang nóng lòng. Biết rằng thừa dịp chàng đang giao đấu với Cổ Ứng Long, Câu Hồn Bang chủ đã biến mất rồi. Trong động núi lúc này chỉ có một lối thoát ra ngoài. Kim Ngang Tiêu chẳng chút chậm trễ, vội nhảy ra phía đó, phi thân đi nhanh như chớp. Nhưng chàng vừa chạy được 10 bước, bỗng đứng sững ngay lại, lo ngại nhìn về phía Hắc Cốt Ma Nương đang đấu nội lực với lão bà quái dị kia. Kim Ngang Tiêu không biết rõ lão bà nọ là ai, nhưng coi thần sắc của Hắc Cốt Ma Nương vừa rồi, chàng có thể đoán được rằng bà lão này chẳng phải là thiện nhân, có khi là tay cựu thù của Nghĩ Tỷ chàng. Lúc này Hắc Cốt Ma Nương và bà lão vẫn đứng im, hai người chân cũng ngập sâu xuống đá, đầu có bốc khói lên, hiển nhiên là đang thi triển nội lực đến tột độ. Cây gậy của bà lão vẫn ở giữa, mỗi người cầm một đầu như là trò đùa của trẻ em. Nhưng xung quanh hai người, thỉnh thoảng lại có tiếng rắc rắc, lách tách, tức là những khối đá ở trong động này bị dạn nứt. Thì ra kinh lực từ nội thể của hai người đã phát huy đến độ kinh nhân, khiến những tảng đá lớn ở xung quanh cũng bị liên lụy và dạn nứt, kêu lách tách như là bắp rang. Kim Ngang Tiêu dừng bước ngây người nhìn. Đuổi theo kẻ thù là chuyện cấp bách, nhưng làm sao chàng có thể bỏ Nghĩa Tỷ trong phút nguy nan như này? Hắc Cốt Ma Nương vẫn cầm cự được với lão, nhưng chỉ nhìn qua, Kim Ngang Tiêu thấy ngay rằng Nghĩa Tỷ của chàng bị kém thế. Nếu tình trạng kéo dài, Hắc Cốt Ma Nương tất là sẽ kiệt lực, phủ tạng nát vì kinh lực của đối phương uy hiếp và sẽ chết một cách thảm khốc. Nguyên phép nội lực này rất nguy hiểm, còn ác liệt hơn cả phép giao đấu bằng gươm đao. Bởi vì một khi đã đấu bằng nội lực, tất là phải có kẻ sống người chết, hay cả hai cùng đồng quy ưu tận. Một khi đã vận dụng nội lực chân khí lên chống đỡ đối nhau, không bên nào có thể lùi lại được nữa. Bởi vì nếu mà tự giảm, sẽ bị nội lực của đối phương lấn áp, phá nát phủ tạng mà chết. Chỉ có một cách chấm dứt cuộc đấu là cả hai bên cùng đồng tình rút bớt công lực dần dần. Nhưng trong trường hợp đã đấu sinh tử với nhau, làm sao biết bụng dạ của đối phương mà dám tự ý cắt giảm công lực? Ngộ nhỡ đối phương có dã tâm, thừa thế tăng ra công lực lấn áp, thì không khác nào tự đưa vào tử địa. Vì vậy một khi đã đấu nội lực, tức là cả hai đều ở thế cưỡi hổ, không sao mà xuống được nữa. Chỉ có người công lực tự tin quá cao, cầm chắc phần thắng, mới buộc đối phương phải chấp nhận lối giao đấu tàn ác này. Còn nói, người đứng ngoài can thiệp thì lại càng không thể được. Kẻ đứng ngoài nếu công lực kém, chỉ cần đến gần hai người giao đấu, cũng đủ bị kinh lực làm cho huyết khí đảo lộn. Dù công lực của họ có bằng hai người giao đấu, thì đến nơi cũng không đủ lực phân tách hai người ra, trái lại còn bị kinh lực của hai người lấn áp, đến phá nát phủ tạng mà chết. Cũng vì thế mà Kim Ngang Tiêu vừa trông thấy tình hình của hai người giao đấu với nhau, chàng đã dùng mình kinh hãi thất thần. Nhưng chàng không thể khoanh tay đứng nhìn Hắc Cốt Ma Nương bị chết một cách thảm khốc. Bởi vậy, tuy đang nóng lòng đuổi theo Câu Hồn Bang chủ, Kim Ngang Tiêu cũng lớn tiếng nói: "Nhị vị tiền bối, hãy nghe lời tại hạ khuyên căn một lời. Nếu mà có điều gì không hay, không phải, nhị vị hãy nên dùng lời lẽ phân trần. Hà tất phải dùng đến đoạn thủ động này?" Tiếng nói của Kim Ngang Tiêu vang động động đá, nhưng mà hai người vẫn chờ, tựa hồ chẳng nghe thấy. Kim Ngang Tiêu lại càng nóng ruột, hấp tấp nói: "Nhị vị tiền bối, hãy ngừng ngay lại." Nhưng lời nói của chàng vẫn rơi vào khoảng trống không. Kim Ngang Tiêu bỗng nghiến răng nói: "Nếu nhị vị không nghe lời tại hạ bắt buộc phải can thiệp." Kim Ngang Tiêu từ từ bước tới, còn cách xa hơn hai trượng, kinh lực của hai người đã lấn áp đến người Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu đột nhiên giơ tay của chàng chụm lại, ngửa lên trời, tư thế rất quái dị, chẳng phải một chiêu số võ công nào hết. Ngay từ năm đầu ngón tay của Kim Ngang Tiêu đã tia ra năm luồng bạch khí, nhỏ tắp, trắng nhạt như là hơi sương. Năm luồng bạch khí đó bay ra cuốn lấy người Kim Ngang Tiêu, tựa hồ như chàng đứng trong một cái kén nhỏ màu trắng. Đoạn chàng tiến lên. Quả nhiên, kinh lực dũng mãnh vô song của hai đối thủ vừa chạm phải luồng bạch khí của Kim Ngang Tiêu, lập tức tẻ ra làm hai, khiến Kim Ngang Tiêu ung dung tiến thẳng đến bên Hắc Cốt Ma Nương và bà lão già. Khi người Kim Ngang Tiêu còn cách chỗ giao đấu chỉ độ ba bước, thì đột nhiên bùng một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hồi âm kéo dài trong động đá lùng bùng rền rĩ như là cả ngàn tiếng sét đua nhau nổ. Xung quanh đá rơi xuống rào rào như mưa, tưởng đến cả trái núi này cũng tan vỡ. đó là vì thanh âm quá dữ dội làm những tường đá, khe đá, khối đá bị rạn nứt hay là vỡ rụng, đá nhỏ rơi xuống ào ào. Khi tiếng nổ phát ra thì có luồng điện quang chói lòa bao phủ lấy chỗ ba người Kim Ngang Tiêu, Hắc Cốt Ma Nương và bà lão đang đứng. Kế đó bụi cát, đá sạn bắn tung bụi mù, trông không rõ nhân hình. Đến khi mà cát tan hết thì đã thấy Kim Ngang Tiêu đứng giữa. Hắc Cốt Ma Nương và bà lão đứng hai bên, nhưng khoảng cách hai người đã xa đến hơn một trượng. Tựa hồ như là Kim Ngang Tiêu đã đẩy lùi hai người lại mấy bước. Còn cây gậy của bà lão thì thấy rơi ở dưới đất lăn lóc, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không bị mẻ chút nào. Kim Ngang Tiêu thần thái vẫn an nhàn, nét mặt trang nghiêm, khoanh tay đứng giữa hai đối thủ. Luồng mạch khí bao quanh Kim Ngang Tiêu đã biến mất, hiển nhiên là chàng đã thu kiếm khí lại rồi. Còn Hắc Cốt Ma Nương và bà lão già không có vẻ gì là thụ thương. Hắc Cốt Ma Nương tuy hơi có vẻ mệt mỏi, nhưng nét mặt hân hoan nhìn nghĩa đệ. Chỉ một chiêu vừa rồi của Kim Ngang Tiêu tách rời hai cao thủ đối nội lực cũng đủ chứng tỏ công lực của Kim Ngang Tiêu ở trên hai người. Có thể nói là công lực của chàng đã đến độ thân bất khả chắc. Hắc Cốt Ma Nương vẫn có lòng mến yêu nghĩa đệ hơn cả Thức Cốt Nhục, làm sao không khỏi vui mừng khi mà thấy nghĩa đệ đột nhiên có công lực tinh tiến đến độ không thể nào tưởng tượng được như vậy. Duy chỉ bà lão là lộ vẻ kinh dị khác thường, đôi mắt lờ đờ tưởng như là gần lòa, không hiểu sao lúc này sáng rực như là hai ngôi sao lấp lánh. Nhãn quang có vẻ gì đó thật là lạ lùng quái dị, không ai có thể hiểu nổi. Bà lão nhìn Kim Ngang Tiêu, rồi bỗng cất tiếng phèo phào nói: Người đã luyện được kiếm khí, tuyệt học, mật truyền của phái Côn Luân. Kim Ngang Tiêu cũng nhìn bà ta, vô cùng kinh ngạc, buột mồm hỏi: Tiền bối, tôn kính đại danh là gì? Bà lão chẳng đáp, chỉ trợn mắt nhìn Kim Ngang Tiêu, rồi lại hỏi tiếp: Thì ra, ngươi là kẻ đầu tiên đến Kim Đỉnh Tự. Ngươi đã được di huấn của tổ sư phái Côn Luân. Thiên ý. Bà lão lẩm bẩm nói mấy câu sau cùng như là nói một mình, chẳng chờ Kim Ngang Tiêu trả lời. Đột nhiên trông thấy bà ta lay động một chút mà thân hình bà ta đã lướt tới, nhanh như điện chớp, giơ cánh tay khẳng khiu chụp lấy chiếc gậy bỏ lăn lốc trên mặt đất, rồi xoay người bỏ đi thẳng. Động tác của bà lão mau lẹ tuyệt luân, mấy cử chỉ lướt trên nhặt gậy bỏ đi dị thường, chưa đến một cái chớp mắt. Nếu chẳng phải Kim Ngang Tiêu và Hắc Cốt Ma Nương đứng đó, thì dù cao thủ võ lâm thuộc hàng đệ nhất lưu cũng phải hoa mắt, nhức đầu, không nhìn thấy rõ gì hết. Kim Ngang Tiêu thấy bà lão đột nhiên bỏ đi như vậy, trong lòng cũng kinh dị lạ lùng. Nhưng chàng không đuổi theo, chỉ quay lại đến bên Hắc Cốt Ma Nương, giọng đầy vẻ quan tâm, cất tiếng hỏi: Tỷ tỷ có thụ thương hay không? Hắc Cốt Ma Nương cất tiếng cười khanh khách: Hiền đệ quả là anh hùng đệ nhất võ lâm rồi. Không ngờ chỉ trong mấy ngày trời, hiền đệ đã chuyển nguy thành thắng, cơ duyên hạnh ngộ, công lực luyện đến mức siêu phàm nhập hóa, ngũ tủy cũng không bằng, thật là khả hỷ. Kim Ngang Tiêu mỉm cười: Đa tạ tỷ tỷ, nhưng mà hiền tỷ có bị sao không? Hắc Cốt Ma Nương lắc đầu: Ngũ tỷ đã có bị thương gì đâu, hiền đệ đã thi triển công lực thượng thừa, phân tách được hai luồng kình lực, khiến cả ngũ tỷ lẫn mụ đối đầu đó chẳng hao tổn chút chân lực nào, thật là tuyệt diệu. Kim hiền đệ, lúc nãy chẳng phải là lúc hàn huyện tâm sự, hiền đệ hãy mau mau đuổi theo cừu địch, kẻo bỏ uống mất cơ hội may mắn. Kim Ngang Tiêu gật đầu nhưng hơi do dự: Nhưng mà còn tỷ tỷ? Hắc Cốt Ma Nương cười lớn: Hiền đệ khỏi phải quan tâm, ngũ tỷ ngồi đây vận công trong chốc lát, công lực sẽ bình phục ngay. Hiện đệ đừng trì hoãn nữa, mau đuổi theo cô hồn bang chủ ngay đi. Lát nữa ngũ tỷ sẽ đuổi theo, tiếp ứng cho hiền đệ. Kim Ngang Tiêu yên lòng xoay người đi ngay. Thân hình của chàng như là mũi tên bay vọt ra cửa động đá, mau lẹ vô cùng. Hắc Cốt Ma Nương nhìn theo, mỉm cười trìu mến, đoạn ngồi xuống bên một khối đá lớn, nhắm mắt vận khí. Kim Ngang Tiêu bị chậm trễ vì mấy biến cố phát sinh bất ngờ. Lúc này nóng ruột tăng tốc độ kinh khủng, nhảy đi nhanh như biến.